Kẻ trở về đô thị. Chương 20. Góc truyện audio.com. Lúc này ở Kim Thanh đồi biệt thự, Lâm Trần ăn xong bữa sáng thì lại chạy lên phòng tu luyện. Đến 3 giờ 30 chiều mới chuẩn bị ra ngoài. Vương Toàn hẹn hắn là 4 giờ chiều gặp mặt ở nhà hàng Kim Long. Hắn cũng không muốn đến muộn. Kim Long là nhà hàng nổi tiếng ở Thanh Thành. Giá cả ở đây rất đắt. Mỗi món ăn trung bình phải chê y 1 triệu một món. Một bữa ăn không tốn chục triệu là không được. Đây hình như cũng là lần trước Vũ Tĩnh Hàm tham gia sinh nhật chỗ ăn uống. Vương Toàn lần này chịu đến đây thật là bỏ được. Dù sao gia cảnh của hắn cùng Lâm Trần chỉ xem nhau. Mấy triệu này có thể là hắn đã tích góp rất lâu mới được. Kim Long nhà hàng lối vào. Vương Toàn đã đứng sẵn đấy đợi hắn. Vừa thấy Lâm Trần lập tức chạy đến. Lão Lâm, ngươi tới rồi. Ta đi. Lão Lâm, ra ngươi làm sao vậy? Đừng bảo với ta hè này ngươi đi thẩm mỹ nha. Hết cách rồi. Da của Lâm Trần thật sự quá nổi bật. Muốn người ta không chú ý cũng không được. Thẩm mỹ cái đầu ngươi. Chắc là do ta mùa hè này ít ra ngoài lên nó mới vậy. Thế nào? Ngươi ghen tị? Có cái gì phải ghen tị? Nam tử Hán đại trượng phu. Da tốt còn hơn cả nữ nhân thì da làm sao? Phải như ta này. Da dám nắng một chút mới thể hiện sự mạnh mẽ của nam nhân. Nói rồi hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ ngươi lên học hỏi ta dáng vẻ. Lâm Trần bĩu môi. Học hỏi ngươi làm sao cho giống bao công sao? Cái gì mà bao công? Da của ta chỉ hơi dám nắng tí thôi. Vương Toàn không phục nói. Vừa nói hắn vừa dẫn Lâm Trần vào bên trong đặt sẵn bàn ngồi. Nhìn xa hoa kiến trúc bên trong Kim Long nhà hàng. Lâm Trần trêu ghẹo nói. Được à Tiểu Toàn, người bỏ ra lớn như vậy vốn liếng. Nhà hàng Kim Long tiêu phí cũng phải lên đến chục triệu một bữa. Thế nào, bạn gái ngươi có bao nhiêu người bạn? Nếu đến 20 người thì ngươi thảm rồi. Mẹ kiếp Lão Lâm, ngươi đừng dọa ta, tim ta không được tốt. Nếu thật như thế thì chỉ có chơi bào chuồn thôi chứ biết làm sao. Đằng nào cũng không đủ tiền. Ở lại làm gì? Vương Toàn do dự nói, hẹn bạn gái ra nhà hàng cao cấp này đã là cực hạn của hắn rồi. Cho dù có mượn tiền Lâm Trần, nhưng vay rồi cũng phải trả. Huống chi hắn biết Lâm Trần cũng không có nhiều tiền như vậy. Hỏi mượn cũng chỉ tổn làm mất mặt thêm Lâm Trần mà thôi. Còn không bằng chỉ hắn chịu mất mặt thôi. Yên tâm đi, nếu không đủ tiền ta cho ngươi vay. Lãi suất 50. Là được, Lâm Trần cười đùa nói. Hai người là bạn thân. Vui đùa thế này là chuyện rất bình thường. Cút, bị Lâm Trần làm cho tức cười. Vương Toàn cũng bớt đi cảm giác lo lắng bồn chồn. Lúc này, một nhóm 5 người đi vào. 4 nữ 1 nam, trong đó một cái không đến 1m6 nữ tử. Dáng dấp mặc dù không được hết sức xinh đẹp nhưng lại có phần điềm đạm đáng yêu không ngừng chú ý trái phải. Vương Toàn vừa thấy nữ tử này lập tức vẫy tay ra hiệu. Nữ tử nhìn thấy Vương Toàn thì lập tức cao hứng chạy tới. Ngươi là Vương Toàn? Nữ tử không chắc chắn hỏi. Ta là Vương Toàn, ngươi là Triệu Hân đi. Vương Toàn vội vàng gật đầu. Đứng lên khéo ghế cho Triệu Hân. Triệu Hân gật đầu, ấn tượng đầu tiên của nàng về Vương Toàn không tệ. Vội nhiệt tình mang bằng hữu của mình đến giới thiệu. Vương Toàn, những người này đều là bạn cùng phòng của ta. Vị này là Ngô Bân, vị này là Trang Tuyết, vị này là Thanh Diễm, kia là Thanh Diễm bạn trai. Tiền Đa bảo, Vương Toàn khách khí cho mỗi người một cái gật đầu. Ra hiệu tất cả mọi người đều ngồi xuống rồi quay sang giới thiệu. Đây là anh em chí cốt của ta. Kiêm bạn cùng bàn Lâm Trầm. Chào ngươi Lâm Trần. Ta tên Triệu Hân. Bạn gái Vương Toàn. Triệu Hân tự mình giới thiệu nói. Lâm Trần đối với nàng gật đầu một cái. Nữ tử này coi như không tệ. Hơn nữa vừa này từ việc chủ động thừa nhận mình là bạn gái Vương Toàn đã nói rõ nàng cũng đã ưng ý với Vương Toàn rồi. Bữa ăn hôm nay có vẻ không phí rồi. Vương Toàn, ngươi lần đầu hẹn ta ra đây cũng không cần phải đi nhà hàng sang trọng như thế này chứ. Nơi này rất đắt đi. Triệu Hân bất giác nói. Đâu chỉ đắt, đây là nhà hàng cao cấp nhất ở Thanh Bình. Một bữa cơm không có 10 triệu đừng mơ ăn. Vị kia thanh diễm bạn trai tiền đa bảo bất chợt nói. 10 triệu, đắt vậy. Triệu Hân bên này giật mình. 10 triệu có thể đủ cho nàng ăn vài tháng đó. Vương Toàn, nếu không chúng ta đổi nơi khác đi. Triệu Hân do dự nói. Hân Hân, ngươi không cần lo lắng. Nếu như bạn trai ngươi không có tiền trả nợ, ta để cho tiền đa bảo trả nợ là được. Triệu Hân vị kia quyết rũ bạn cùng phòng thanh diễm không khỏi cười nói. Kiêu ngạo nhìn sang nàng bạn trai. Đúng vậy a, Hân Hân. Ngươi yên tâm đi, hôm nay có tiền đại thiếu ở đây. Lẽ nào còn muốn cần chúng ta đám phàm nhân này trả nợ sao? Bất quá Hân Hân, ngươi lúc trước cũng đã có nói. Muốn tìm một vị cùng tiền đại thiếu một dạng có tiền bạn trai. Ta thế nào cảm giác ngươi lần này tìm bạn trai có chút không đáng tin cậy a? Trang Tuyết đánh giá Vương Toàn. Quả thực không nhìn ra tiểu tử trước mắt này có cái gì bản lĩnh. Dáng dấp không đẹp trai. Mặc lên cũng là tiện nghi hóa. Mà bên cạnh hắn vị kia bạn thân. Mặc dù có khá hơn. Nhưng vẫn như cũ không nhìn ra nửa điểm người có tiền khí chất. Đúng vậy a, Hân Hân. Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết ngươi đây người bạn trai kia là cái nhà trường. Bao nhiêu tuổi? Ngô Bân cũng ở một bên nói ra. Bị hỏi vấn đề này làm Triệu Hân nhất thời xấu hổ không biết trả lời làm sao. Qua nhắn tin nàng cũng biết Vương Toàn năm nay mới lên 12. Nếu nói ra có hay không bị đám bạn cùng phòng cười chết. Năm nay lớp 12 trung học phổ thông Thanh Bình. Vương Toàn gặp Triệu Hân không tiện mở miệng. Vội vàng giải vậy nói. Triệu Hân đám bạn cùng phòng trợn mắt hốc mồm. Triệu Hân là Thanh Bình đại học sinh viên năm nhất. Năm nay là lên năm 2. Coi như yêu nhau cùng sinh viên cũng thôi đi. Thế nào chạy đến cùng học sinh trung học yêu nhau. Được rồi, chúng ta gọi món. Triệu Hân gặp không khí có chút xấu hổ. Vội vàng lảng sang chuyện khác. Ô kìa, ta nói Hân Hân, người có phải hay không đầu óc bị hư. Thế nào cùng một học sinh trung học yêu nhau. Triệu Hân mấy cái bạn cùng phòng thấp giọng nói ra. Bọn họ là Triệu Hân bạn cùng phòng. Quen biết nhau một năm. Quan hệ đã không tệ. Mấy ngày trước Triệu Hân nói tìm được bạn trai qua mạng. Cái này để các nàng rất giật mình. Sợ khuê mật của mình bị nam nhân lời ngon tiếng ngọt lừa. Triệu Hân cái người này. Tâm tư đơn thuần. Rất dễ dàng bị lừa. Hôm nay các nàng cùng nhau qua đây. Chủ yếu chính là cho Trần Hân kiểm định. Nếu không được thì có thể ngay lập tức cắt liên lạc. Hiện tại ngược lại tốt. Triệu Hân không chỉ là tâm tư đơn thuần. Tư tưởng còn đường ngắn. Cùng một học sinh trung học yêu nhau. Còn cùng một cái học sinh lớp 12. Đây là mở nước nào tế đùa giỡn chứ sao? Ta cảm giác Vương Toàn rất được mà. Triệu Hân yếu ớt nói. Hân Hân, ta xem ngươi là không thể cứu. Coi như ngươi muốn tìm học sinh trung học, cũng phải tìm một cái đáng tin một chút a, ít nhất gia cảnh sung túc một chút. Ta cùng tiền đa bảo đều là bảo vật khánh nhất trung tốt nghiệp. Tuy rằng đã 2 năm, nhưng mà nếu như bọn họ là trong trường học nhân vật quan trọng, chúng ta khẳng định nghe nói qua. Nhưng mà Vương Toàn cùng Lâm Trần hai cái danh tự này, ta lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hân Hân, ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một hồi. Ngươi cũng đã năm 2 rồi. Chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp. Cũng phải nghĩ đến tương lai của ngươi. Ngươi muốn là muốn tìm bạn trai. Ta có thể để cho đa bảo giới thiệu cho ngươi một cái. Bảo đảm lại đẹp trai lại có tiền. Thanh Diễm ngữ trọng tâm trường nói ra. Nàng tối nay để cho mình bạn trai đến. Một mặt là muốn nho nhỏ lấy le một chút mình bạn trai. Ở một phương diện khác, chính là muốn cho Triệu Hân đây người bạn trai phủ đầu ra oai. Trần Hân không phản bác được. Mặc dù không quá thích cách sống của Thanh Diễm, nàng cảm thấy Thanh Diễm quá hám lợi nhưng không thể không thừa nhận nàng nói có chút đạo lý. Dù sao mình cũng đã 20 rồi, nên lo cho tương lai một chút chứ. Cách chương.